Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, dốc toàn bộ lực lượng. Diệt Thế Chi Môn xuống, dị sinh vật đại quân xuất động chấn động cái thế giới này. Trên bầu trời cái kia một vòng huyết nguyệt lộ ra như vậy chói mắt. Đại quân hàng lâm hết sức đã kích thích từng tinh trận điểm. Cột sáng phía dưới đi tới thấp nhất đều là tứ cấp dị sinh vật. Lớn như vậy quân quả thực tựu là người sống sót tai nạn. Hải thị Mạt Lị nhất mạch, đấu giả chi thành, cùng với bộ phận hải thị phần quan trọng nhân mã, phân tán tại Thự Quang chi thành chung quanh, nhanh chóng ở thành lập lấy nguyên một đám kết giới. Về phần có thể mê hoặc là ngăn cản bao nhiêu dị sinh vật, đó là không được biết, ít nhất các nàng tại cố gắng là người sống sót đám bọn chúng sinh tồn làm dẫy rùa. Thự Quang chi thành tứ phía, nhiều đội người sống sót phân tán tại từng cái phòng ngự vách tường về sau. Cơ hồ nhân thủ một tay chế thức hợp kim đao, một bộ phận cao chiến lực trong tay cầm được chính là đường đao. Tinh cương kiếm, tinh cương búa những, này cường lực vũ khí. Mặt khác một nhóm người cầm chính là kiểu mới nguyên năng vũ khí. Những vũ khí này số lượng quá ít, có thể phân phối cũng không nhiều. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bốn phía không ngừng có giống lên một tiếng truyền đến. Các loại gầm rú hỗn tạp cùng một chỗ, lại để cho người nghe toàn thân tóc gáy trồng cây chuối mà lên. Theo liên tiếp giống lên một tiếng ở bên trong. Chấn động chấn đại địa chấn động truyền đến, rất xa mọi người tựu chứng kiến tất cả cao lớn dị sinh vật bôn tập mà đến. Tử chiến, thủ vệ ranh giới, hết thảy vì sinh tồn, chấm ngoặc kép, cái nào đó trong thế lực một cái đầu lĩnh lớn tiếng gầm rú, mà bắt đầu. Sau đó tất cả mọi người theo kêu lên, nhiều tiếng chấn động khắp nơi. Dị sinh vật đại quân đến tốc độ so mọi người muốn phải nhanh hơn quá nhiều. Kiều Vũ Thần ngồi ở Vân Trung Hạc trên lưng, ánh mắt nhìn hướng Thự Quang chi thành tứ phương. Hắn đã đem mình có thể làm đều đã làm xong, mà còn lại muốn xem từng cái thế lực cố gắng. Hạc Nhi, chúng ta đi sơn mạch. Tại Kiều Vũ Thần ra mệnh lệnh, Vân Trung Hạc nhanh chóng hướng về Du Dương sơn mạch lao đi. Bên trên bầu trời Diệt Thế Chi Môn mở ra phương hướng đúng là tại Du Dương sơn mạch bên kia. Kiều Vũ Thần tự nhiên muốn đi cái kia phương hướng. Hơn nữa hắn biết nói, chính mình lần là không chịu có thể có bất luận cái gì lưu thủ. Trận này đại chiến nếu là không cách nào chống đỡ, kết quả cái kia không cần nói cũng biết. Bắc Môn tới gần Du Dương sơn mạch chỗ là Dư Tư. Kim Trung dẫn người phòng thủ. Kiều Vũ Thần từ không trung rơi xuống, ánh mắt hai người không khỏi đã rơi vào trên người của hắn. Kiều Vũ Thần chưa từng có đi theo hai người chào hỏi. Trực tiếp tại trước trận rơi xuống, sơn mạch chỗ đã khác thường sinh vật xuất hiện. Những cái kia zombie, dị thú dương nanh múa vuốt lao đến. Kiều Vũ Thần quanh thân dị năng lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Lập tức chung quanh trên mặt đất nguyên một đám thân ảnh xuất hiện tại đâu đó. Chiến thần mang theo 28 tinh tướng, 50 chiến thần thuộc hạ xuất hiện tại Kiều Vũ Thần bên người. Cho dù bái kiến một lần chiến thần sự xuất hiện của bọn hắn, Dư Tư y nguyên cảm thấy rung động. Cái này vẫn chưa xong. Kiều Vũ Thần trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái kèn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Trầm thấp rung động ô minh thanh theo kèn trung truyền tới. Thanh âm kia kỳ quỷ vô cùng, lại để cho người nghe cảm giác trong lòng hãi được sợ. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, giống như thực chất thanh âm trên không trung vang lên. Lăng không ở Kiều Vũ Thần trước mặt vỡ ra một cánh cửa. Người ở ngoài xa không cách nào chứng kiến trong môn có cái gì. Nhưng là bọn hắn vẫn đang hiếu kỳ đưa cổ nhìn về phía chỗ đó. Ơ, tiểu đệ, người rốt cục tìm chúng ta luôn. Chấm ngoặc kép, một thanh âm theo ngăm đen môn hộ nội truyền ra. Ngay sau đó một cái yêu mị thân ảnh theo môn hộ nội đi ra. Đi tới đúng là Vân Hồ. Như cũ là cái kia phó bộ dáng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Cái dạng gì sự tình? Cần chúng ta hỗ trợ. Theo sát lấy Vân Hồ sau lưng đi ra chính là độc giác thú. Không có giống Vân Hồ như vậy. Độc giác thú vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người. Kiều Vũ Thần chỉ Diệt Thế Chi Môn phương hướng. Cười khổ nói. Sự tình không nhỏ. Chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Nếu là không được. Các ngươi không muốn miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nói rất đúng thiệt tình lời nói. Diệt Thế Chi Môn nội đi ra dị sinh vật đẳng cấp tất cả đều không thấp. Thật muốn chiến đấu mà bắt đầu. Khó tránh khỏi sẽ có đại tổn thương. Độc giác thú cùng Vân Hồ tất cả đều theo Kiều Vũ Thần chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Hai người trên mặt đồng thời biến sắc. Ta nói sao, nguyên lai chúng đều bị triệu hoán đến tại đây. Khó trách mấy ngày gần đây không có nhìn thấy bọn hắn đến tiến công. Chấm ngoặc kép, xem ra muốn thỉnh Tổ Long đến đây rồi. Chuyện lần này cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép, độc giác thú nói xong nhìn về phía Vân Hồ. Muội, ngươi ở nơi này nghênh đón chúng ta tộc nhân. Ta trở về cùng Tổ Long nói rõ sự tình. Nói xong độc giác thú lần nữa bước vào ngăm đen môn hộ bên. Trong, Vân Hồ cũng không có nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp quay đầu nói với Kiều Vũ Thần. Lần trước lưu cái chủng loại kia trị liệu dược tề còn nữa không? Nhiều chuẩn bị cho chúng ta chút ít a. Lần này chiến đấu chỉ sợ không dễ dàng. Kiều Vũ Thần ở đâu còn có thể quan tâm điểm này dược tề. Vội vàng gật đầu nhận lời xuống dưới. Tại đây đột nhiên xuất hiện người. Dư tư bọn hắn đều xem tại trong mắt. Vốn chiến thần bọn hắn xuất hiện cũng đã đủ kinh ngạc được rồi. Hiện tại rõ ràng lại có đến từ khác không gian người. Cái này lại để cho bọn hắn tâm đều đi theo run rẩy lên. Đồng thời đối với Kiều Vũ Thần thâm bất khả chắc cảm giác được một tia sợ hãi. Không hiếm thấy đến vậy cảnh người. Trong lòng đều là một cái ý nghĩ. May mắn đây là chúng ta minh hữu, mà không phải địch nhân. Thời gian không có đi qua bao lâu. Ngăm đen môn hộ bên trong lần nữa có người đi ra. Liên tiếp 10 cái đại hán cùng mỹ nữ theo môn hộ bên trong đi ra. Trên mặt của bọn hắn đều có được đủ loại kiểu dáng văn màu. Có ít người trên thân thể còn bảo lưu lại vài phần dị thú đặc thù. Những này mới có thể chứng minh bọn hắn không phải nhân loại. Tại đây những người này sau khi đi ra, đằng sau xuất hiện đúng là một đầu cao lớn dị thú. Tất cả đều là bạch sắc bộ lông khỏa thân. Khi thế tất cả đều cường hãn vô cùng. Theo sát phía sau xuất hiện chính là các loại dị thú. Khi thế thượng mặc dù không bằng trước mặt đi ra cái kia giống như cường hãn. Thực sự không thể khinh thường. Số lượng thượng tuyệt đối là kinh người. Coi như là Kiều Vũ Thần cũng không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy dị thú đến đây. Cả chi đội ngũ đi tới rằng co hơn 10, sau. Thẳng đến cuối cùng Vân Hồ đi theo một cái nho nhã nam tử đi tới. Ngăm đen cánh cửa không gian mới đóng cửa thượng. Kiều Vũ Thần ánh mắt rơi vào cuối cùng đi ra nam tử trên người. Nam tử nhìn về phía trên tựu như là một vị cổ đại thư sinh bình thường. Trên người lại để cho người nhìn không ra tức giận cái gì thế đến. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần biết nói, người này khẳng định không đơn giản. Ánh mắt của nam nhân cũng không có rơi xuống Kiều Vũ Thần trên người. Mà là rất xa nhìn về phía trên bầu trời đạo kia cột sáng. Cái kia chính là Tổ Long. Có hắn tại ngươi có thể yên tâm. Nhưng là phía dưới Tiểu Lâu La vẫn phải là các ngươi tới đối phó. Độc giác thú đi đến Kiều Vũ Thần. Bên người nói ra. Lần thứ nhất Kiều Vũ Thần cảm giác mình đối với trên lực lượng lý giải có chỗ độ lệch. Cho tới nay hắn đều là trực quan cảm thụ lực lượng cường đại. Hay là lần đầu nhìn thấy một cái lại để cho người cảm thấy không có lực lượng người. Nhưng là Tổ Long trên người vẻ này không giận mà uy khí chất là không cách nào che giấu. Đây cũng là vì cái gì Kiều Vũ Thần nhìn thấy đầu tiên đã cảm thấy đối phương không đơn giản. Nguyên nhân, làm phiền rồi, cho các ngươi tham dự nguy hiểm như vậy chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút băn khoăn nói. Độc giác thú nhưng lại nở nụ cười. Cho dù ngươi không cho bọn hắn đến, bọn hắn cũng đều là nhàn rỗi. Ai bảo những người kia cũng tới. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.